Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, kinh người bí mật. 1. Phương Nam Lăng gia xem như Lăng gia huyết mạch chính thống, mà chúng ta phương Bắc Lăng gia thì là Lăng Cảnh Thu một mạch. Nói lên đến, chúng ta tổ tiên đều là Lăng Cảnh Thu. Nghe xong Lăng Đào giải thích, Lăng Trần tâm lý rất là không hiểu, nhịn không được hỏi, thế nhưng là, theo ta được biết, Lăng Cảnh Thu cái này một mạch không phải chỉ có ta sao, làm sao đột nhiên nhiều xuất nhiều người. Như vậy tới, Lăng Đào cười cười, gật đầu nói, ta biết rõ nghi ngờ của ngươi, cho nên tiếp xuống ta muốn nói, chính là Lăng gia lớn nhất bí mật. Nói đến đây, Lăng Đào có chút dừng lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ngươi đối với Lăng Cảnh Thu cuộc đời hiểu bao nhiêu? Thiên Cơ Các đã từng cho ta một phần tư liệu, bên trên có ghi chép Lăng Cảnh Thu cuộc đời sự tích. Lăng Cảnh Thu xem như cái hoa hoa công tử, khắp nơi lưu tình, về sau bị vợ phế đi mệnh căn tử, từ đó xuất gia vì tăng. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh đúng vậy, Lăng Cảnh Thu ở xuất gia thời kỳ sáng tạo ra công pháp. Về sau, Lăng Cảnh Thu lưu lại một đống di vật, từ đó không biết tung tích, không ai biết rõ hắn chết già ở chỗ nào. Ta biết đến chỉ có những này. Không biết rõ đúng hay không, ngươi nói những này đều không sai. Nhưng ngươi biết chỉ là một phần trong đó. Lăng Cảnh Thu trước khi mất tích một bộ phận. Ta nghĩ, Lăng Cảnh Thu sau khi mất tích sự tình, ngươi hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là ta phải nói cho ngươi bí mật. Lăng Đào uống một hớp, thấm giọng một cái này mới chậm rãi nói ra. Người ở bên ngoài xem ra, Lăng Cảnh Thu là mất tích. Nhưng trên thực tế, hắn là đổi tên đổi họ, dùng một thân phận khác lần nữa tiến vào thế tục, bắt đầu một đoạn mới nhân sinh. Hơn nữa, ta phải nói cho ngươi trọng điểm là, tuy nhiên Lăng Cảnh Thu bị hắn vợ phế đi mệnh căn tử, nhưng hắn vẫn có sinh dục năng lực. Điều đó không có khả năng. Lăng Trần bật thốt lên mà ra nói, phàm là có chút thường thức người đều biết rõ, nam không có người mệnh căn tử, căn bản không có khả năng sinh đẻ đời sau. Hơn nữa, thời đại kia y thuật còn lâu mới có được hôm nay phát đạt. Trừ phi Lăng Cảnh Thu mệnh căn tử chỉ là bị cắt đứt một nửa. Nếu là như vậy, ngược lại là có khả năng tiếp tục sinh đẻ. Lăng Đào tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lăng Trần giật mình. Hắn cười nói, chúng ta vị này tổ tiên không giống với người bình thường. Ở trên người hắn, xảy ra rất xem thêm giống như chuyện không thể nào. Không chỉ có như thế, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, đi qua nhiều mặt chứng thực, năm đó Lăng Cảnh Thu xác thực biến thành thái giám. Nhưng là, ngay cả như vậy, Lăng Cảnh Thu còn là sinh dục ra đời sau. Ngươi đừng cảm thấy ta tại lừa gạt ngươi. Kỳ thực, sự hiện hữu của chúng ta đúng vậy tốt nhất chứng cứ. Lăng Trần, ngươi cùng cha của ngươi cái này một mạch, là Lăng Cảnh Thu xảy ra chuyện trước sinh dục đời sau. Mà chúng ta, thì là Lăng Cảnh Thu thay đổi thân phận hậu sinh dục đi ra đời sau. Không chỉ có như thế, chúng ta vị này phong lưu thành tính tổ tiên, cho dù là đổi tên đổi họ về sau, vẫn không có cải biến hắn tính cách, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thiếu không ít tình nợ, càng có đếm không hết con riêng, những cái kia con riêng lớn đều không có cùng Lăng Cảnh Thu cùng họ, mà là cùng bọn hắn mẹ cùng họ. Theo ta được biết, Lăng Cảnh Thu hết thảy đổi qua 3 cái thân phận, người có thể tưởng tượng, hắn cái này một sinh tai họa nhiều thiếu nữ người. Đương nhiên, những này đều không là trọng yếu nhất, trọng điểm ở chỗ, Lăng Cảnh Thu cái này 3 cái thân phận, mỗi cái thân phận đều dùng 6-70 năm. 6-70 năm, Lăng Trần trừng to mắt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Cái này sao có thể mỗi cái thân phận tính 60 năm? Cộng lại cũng có nhanh 200 năm. Người không phải là muốn nói cho ta biết, chúng ta vị này tổ tiên sống 200-300 tuổi à? Giờ khắc này, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy một phần bản văn tuyệt mật. Cái kia phần bản văn tuyệt mật là từ Thượng Đế tổ chức tay chung được đến. Khi bên trong cũng có quan hệ với Lăng Cảnh Thu ghi chép. Hơn nữa, cái kia phần văn kiện bên trong nội dung cùng Lăng Đào nói tới cũng không có chênh lệch quá lớn. Lúc ấy, hắn nhìn thấy cái kia phần văn kiện thời điểm, cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, cái này đều là chuyện không thể nào. Tuy nhiên có một ít rất trường thọ người tồn tại, nhưng tuổi thọ của bọn hắn nhiều lắm là ở hơn 100 tuổi. Có rất ít vượt qua 130 tuổi. Giống Lăng Cảnh Thu này loại sống 2-300 năm người. Tuyệt không tồn tại khả năng. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ này, Lăng Trần đem cái kia phần bản văn tuyệt mật trở thành một chuyện cười. Cũng không hề để ý. Giờ phút này, nghe Lăng Đào giải thích, Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Cái kia phần bản văn tuyệt mật bên trong nội dung khả năng đều là thật. Nhìn lấy Lăng Trần khiếp sợ phản ứng, Lăng Đào mỉm cười, nói ra, ta biết rõ rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có điểm giống thiên phương dạ đàm, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Đây đúng là thật, dùng hôm nay khoa học để giải thích, người thân thể tựa như là một tòa chưa khai thác bảo khố. Ủng có rất nhiều nhân vật bí ẩn, chúng ta có lẽ còn không tiếp xúc đến bí mật trong đó. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ không xảy ra. Đối với Lăng Đào thuyết pháp này, Lăng Trần biểu thị tán đồng. Hiện tại khoa học phi thường phát đạt, hơn nữa cũng xác nhận, người gen tồn tại dị biến khả năng. Có lẽ, chính mình cái vị kia tổ tiên đúng vậy bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Lăng Cảnh Thu tự nhận là không ai biết rõ bí mật của hắn. Nhưng là, mặc kệ bí mật gì, chỉ cần thời gian dài, chắc chắn sẽ có người phát hiện bí mật này không là người khác, chính là Phương Nam Lăng gia. Đã Lăng Cảnh Thu sống nhiều như vậy năm, Lăng gia những cái kia người biết hắn hẳn là đều đã chết. Vì cái gì còn sẽ có người nhận xuất hắn cái này? Trách không được người khác, muốn trách chỉ có thể trách Lăng Cảnh Thu chính mình, đều là hoa tâm gây họa. Nói đến đây, Lăng Đào nhịn không được thở dài. Nghe xong Lăng Đào giải thích, Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình vị này tổ tiên thật sự là ứng hiện tại lưu hành một câu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Năm đó, Lăng Cảnh Thu thay đổi thân phận về sau, trên đường ngẫu nhiên gặp đến một vị mỹ lệ phụ nữ. Lấy Lăng Cảnh Thu sắc tâm, tự nhiên là tâm động. Vì thế, Lăng Cảnh Thu thi triển mị lực của mình, quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng đem cái kia mỹ phụ cầm xuống. Thế nhưng là, Lăng Cảnh Thu làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia mỹ phụ nam nhân lại là người nhà họ Lăng. Không chỉ có như thế, Lăng Cảnh Thu còn bị tại chỗ chóc gian. Tuy nhiên nhận biết Lăng Cảnh Thu người nhà họ Lăng đều đã chết. Nhưng làm Lăng ra một mạch, Lăng Cảnh Thu chân dung nhưng thủy chung giữ lại ở Lăng ra từ đường bên trong. Bởi vậy, khi người nhà họ Lăng nhìn thấy Lăng Cảnh Thu thời điểm, đều cho là mình nhìn lầm. Cái này rõ ràng là chân dung bên trong người. Vì cái gì còn sống lúc đó, người nhà họ Lăng đều cảm thấy là trùng hợp. Đã nhiều năm như vậy, Lăng Cảnh Thu không có khả năng còn sống. Thế nhưng là, Lăng Cảnh Thu trên thân có một cái phi thường đáng chú ý đặc thù. Trước đó Lăng Trần đang quan sát những cái kia người nhân bản thời điểm, hắn cũng chú ý tới, Lăng Cảnh Thu lỗ mũi và bên khóe miệng phân biệt có một cái nốt ruồi. Nếu như chỉ là lớn lên giống, đích thật là trùng hợp, nhưng này hai cái nốt ruồi vị trí đều giống như đúc. Cái này rõ ràng không phải trùng hợp. Lúc kia, Lăng Cảnh Thu cũng biết mình gây đại họa, bại lộ hành tung, không đợi Lăng ra tìm tới cửa. Hắn liền vụng trộm trốn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.